Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 699, ngoại truyện, Lý Cẩm Vân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình minh, ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng nặng hạt, đập vào khung kính nghe, lộp bộp, không ngớt, chắc hẳn có lẫn cả mưa đá mới gõ mạnh đến thế. Vương Công Công mở mắt, canh mấy rồi, một tiểu thái giám bên ngoài cất giọng. Sư phụ, đến giờ dậy rồi à, vào hầu đi. Dạ vâng, vừa dứt lời, bốn tiểu thái giám bưng chậu nước và khăn mặt vào, bắt đầu hầu hạ Vương Công Công rửa mặt chải đầu. Vương Trực ngồi yên như tượng, không nhúc nhích, để mặc đám đệ tử hầu hạ. Hiện nay, ông là đại thái giám đứng đầu trong cung. Có bốn tiểu thái giám chuyên lo sinh hoạt thường ngày. Bốn người khác chuyên theo để sai bảo làm việc, tổng cộng là 8 người. Hừ, Vương Trực hừ một tiếng, nếu là thời Lý Công Công trước kia thì ít ra cũng phải có hơn 10 người. Thiên hạ không còn hưng thịnh nữa, ngay cả đãi ngộ của thái giám cũng giảm sút nhiều. Thu xếp chỉnh tề xong, Vương Trực nhận lấy phất trần, bước ra ngoài điện lãm nguyệt, bầu trời vẫn còn mờ xám. Đây là nơi ở của Thục Phi Nương Nương. Đêm qua hoàng đế nghỉ lại tại đây. Vương Công Công chỉnh lại áo quần, cố ý khom lưng thấp thêm 3 tấc, hít sâu một hơi rồi cất giọng the thế. Hoàng thượng, nên dậy rồi à? Trong điện yên lặng một lát rồi vang lên những âm thanh loạt xoạt. Một khắc sau, Dung gia đế vận long bào vàng tươi bước ra, ánh mắt lướt qua Vương Trực như có như không. Vương Trực vội cúi đầu thấp hơn nữa. Gió sớm thổi qua, Lý Cẩm Vân ngửi thấy một hương thơm dễ chịu. Mùi hương gì vậy? Vương Trực đáp vội, bẩm hoàng thượng, sau điện lãm nguyệt có trồng nhiều mai, giờ chắc là mai đang nở. Lý Cẩm Vân bất giác hé nụ cười, mai nở, lại sắp đến Tết nữa rồi. Hắn thở dài khe, người đâu, cắt vài cành mang đặt trong ngự thư phòng của trẫm. Tuân chỉ, Vương Trực cười hí hửng, công chúa Hoài Khánh cũng rất thích hoa mai. Hoàng thượng, hay là sai mang ít cành đến phủ công chúa. Lý Cẩm Vân lại liếc nhìn ông một cái. Thái giám này là người hoàng huynh đã căn dặn phải chăm lo kỹ lưỡng trước khi đi. Một năm nay nhìn kỹ, thấy hắn là người tâm tư linh hoạt, nên để lại bên cạnh dùng việc. Chỉ tặng vài cành thì chẳng ra làm sao. Lấy một thùng lê gỗ loại tốt trong số lưỡng quảng gửi tới, mang đến phủ công chúa đi. Dạ, Vương Trực vội liếc mắt ra hiệu cho đệ tử nhỏ Vương Cửu phía sau. Vương Cửu vừa nhanh nhẹn đi làm việc vừa thầm than trong lòng, trời đất, tổng cộng chỉ có 5 thùng, chia cho phi tần hậu cung còn không đủ, công chúa lại được riêng một thùng. Hoàng thượng quả nhiên xem trọng công chúa Hoài Khánh không như người thường. Lý Cẩm Vân đi về hướng nam, lúc này các đại thần đều đã chờ trong đại điện, đợi hắn lâm triều. Lý Cẩm Vân quen thói dừng lại sau rèm một lát, Vương Trực vội tiến lên chỉnh sửa dung mạo cho hắn lần cuối. Hắn mới vén rèm bước ra, hắn an tọa, văn võ bá quan quỳ lại, hô 3 tiếng, vạn tuế. Sắc mặt Lý Cẩm Vân không nhiều biến đổi, đã 5 năm rồi, cảnh này hắn đã quá quen, đâu còn như lần đầu ngồi lên long ỷ, hồi hộp đến mức tay chân luống cuống không biết để vào đâu. Chư khanh, bình thân, chờ văn võ bá quan đứng dậy, Vương Trực mới cất giọng the thế, có việc thì tấu, không việc thì bãi triều, thần có việc muốn tấu. Binh bộ thượng thư Trịnh Minh An bước ra một bước, nói, bẩm hoàng thượng, Trấn Bắc đại tướng quân Tôn Tiêu đã gửi thư xin từ chức đến binh bộ. Nói tuổi cao sức yếu, muốn cáo lão hồi hương, an hưởng tuổi già. Trong lòng Lý Cẩm Vân chửi thầm một tiếng, khốn kiếp, nhưng mặt ngoài vẫn bình thản. Trịnh đại nhân, Tôn Tiêu đã 70-80 tuổi rồi sao? Trịnh Minh An cố gắng giữ vững tinh thần, đáp, bẩm hoàng thượng, Tôn Tiêu năm nay vừa tròn 35. 35, vậy là lúc đang khỏe mạnh mà cống hiến cho triều đình. Trịnh Minh An thấy thế vội hùa theo nịnh bợ. Thần cũng nghĩ như vậy, còn viết thư mắng hắn một trận, nhưng hắn bảo mình sống lâu năm ở vùng băng giá phương Bắc, sinh nhiều bệnh, muốn sớm quay về tĩnh dưỡng. Hừ, Lý Cẩm Vân cười nhạt trong lòng, dưỡng cái gì mà dưỡng, chẳng qua là sợ, một triều vua, một triều thần, muốn rút lui đúng lúc để giữ được thân gia sản nghiệp thôi. Người đâu, lệnh cho Thái Y Viện lập tức cử người đến Bắc Địa khám bệnh cho Tôn tướng quân. Tiện thể gửi một lời nhắn giúp trẫm. Lý Cẩm Vân ngẫm nghĩ rồi nói, cứ nói trẫm bảo, nhờ ông ấy giúp trông coi cổng Bắc Đại Tân thêm vài năm nữa, sau này trẫm sẽ không bạc đãi. Trịnh Minh An nheo đôi mắt ti hí, sững sờ một lúc rồi hỏi, Hoàng thượng, nếu Tôn tướng quân nhất quyết xin cáo lão thì sao à? Vậy thì bảo hắn mang đầu tới long án của trẫm trước rồi hãy cáo lão cũng chưa muộn. Lý Cẩm Vân siết chặt tay trong tay áo, hàm răng nghiến chặt, lại tới nữa. Trịnh Minh An vội vén áo quỳ xuống, cất giọng lớn, Hoàng thượng, thần tuân chỉ. Tháng trước, Trấn Tây Trình Tiềm đại tướng quân cũng dâng tấu xin hồi hương, nhưng hắn không viện cớ bệnh tật mà bảo tuổi tác đã cao, đến giờ vẫn chưa có vợ, thấy thẹn với liệt tổ liệt tông, muốn hồi kinh cưới thê tử. Cuối cùng, Hoàng thượng cũng phải thốt ra câu đó mới ép được Trình Tiềm ở lại. Trịnh Minh An thầm nghĩ, hai cái tên này chắc là hẹn nhau cả rồi. Không thì sao mà một người xin cáo lão, người kia cũng đòi cáo lão chứ. Đang định đứng dậy thì chợt nghe hoàng đế hỏi tiếp. Trịnh đại nhân, tháng trước khi tổ chức tỉ thí võ trạng nguyên, binh bộ các người đã chọn bao nhiêu người đi? Một tháng trôi qua rồi, họ làm việc tại binh bộ ra sao rồi? Trịnh Minh An khổ sở trả lời. Thân thủ thì đều giỏi, nhưng để làm tướng lĩnh thì cần rèn luyện thêm nhiều năm. Thần đã chọn ra mấy chục người, định đưa họ đến quân doanh để tôi luyện thêm. Lý Cẩm Vân ngoài mặt tươi cười, trong lòng thì chua chát. Lão già kia, 5 năm rồi, lúc nào ông cũng nói cái câu đó. Nếu không phải trong triều chẳng có ai dùng được, thì đường đường là hoàng đế như hắn sao phải dùng cách này để giữ hai tên khốn kiếp đó lại. Nghĩ đến đây, Lý Cẩm Vân lại thấy giận, trong lòng không khỏi hận thêm. Tiên đế sao để lại cho hắn là cái cục diện rối rắm thế này chứ? Xong chuyện binh bộ, hộ bộ thượng thư Chu Khải Hằng bước ra, bẩm hoàng thượng, tổng đốc Lương Quảng Thi Điển Trương lại đến đòi bạc. Lần này đòi bao nhiêu? 300 vạn lượng bạc trắng. Xì, Lý Cẩm Vân giật mình hít một hơi lạnh. 300 vạn lượng, hắn tưởng chỗ chấm đây là đâu? Nói bạc có là có bạc chắc, lẽ ra lúc này không còn chuyện của Trịnh Minh An nữa. Nhưng nghe đến đây ông ta không nhịn được mà xen vào. Bẩm hoàng thượng, Tề Tiến đại nhân cũng dâng thư cho binh bộ đòi đúng ngần ấy bạc. Thần sợ làm hoàng thượng giật mình nên nãy giờ chưa dám bẩm. Nửa năm nay, Tề tướng quân lại giao chiến với giặc Hoa 12 lần. Có thắng có bại, ông ấy nói nếu không vì thuyền quá rách, vũ khí quá tệ thì đã đuổi sạch giặc về nước cả rồi. Thần đã bảo ông ấy đừng vội, nóng vội ăn không được đậu hũ nóng, chuyện gì cũng phải từ từ thôi. Họ Trịnh kia, ông câm miệng ngay cho trẫm. Từ từ cái gì mà từ từ? Trẫm nghe ông nói, từ từ, suốt 5 năm rồi, nghe đến phát ngán rồi. Lý Cẩm Vân quay đầu nhìn Chu Khải Hằng, hộ bộ có thể lấy ra bao nhiêu bạc? Bẩm hoàng thượng, 30 vạn lượng. Chu Khải Hằng với mái đầu bạc trắng đáp, sau đó lại bổ sung thêm một câu, thêm một lượng cũng không có. Lý Cẩm Vân sững người thật lâu, chẳng nói được một chữ. Hồi lâu sau mới ngẩng đầu nhìn sang ngang trên đại điện, lẩm bẩm, 5 năm rồi, trẫm vẫn nghèo như thế. Thiên hạ này, còn có hoàng đế nào nghèo hơn trẫm không? Chu Khải Hằng im lặng không nói, cách trương.